Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đồng dạng có mạnh nhất tên nam nhân. Báp 30NP do Đông Bay, Susaura, Ma Tôn, Huy 6762, Kuopnik 88, Botlon 309, Ngoanh Hoang Minh 599 tổng 15C, Zozu. Cái tên này rất phổ biến, có thể nói là trên biển cả vừa nắm một bó to cái chủng loại kia. Nhưng là nếu là tại cái tên này trước đó tăng thêm kim cương hai chữ, vậy liền vô cùng ghê gớm. Kim cương Zozu, mạnh nhất băng hải tặc dâu trắng tam phiên đội đội trưởng. Thực lực tương đương cường đại, người chớ nhìn hắn chỉ là cái băng hải tặc dâu trắng tam phiên đội đội trưởng. Nhưng kỳ thật hắn lại là trên thế giới này ít có thể tại một ít lĩnh vực bên trên bị thế nhân thừa nhận cũng xưng là mạnh nhất người, liền như là mạnh nhất nam nhân dâu trắng, hải lục không mạnh nhất sinh vật Kaido, mạnh nhất kiếm hào Mihawk, mạnh nhất Haosoku nam nhân sang một nhóm người, Zozu cũng tương tự được thế nhân xưng là mạnh nhất, không sai. Tại nguyên tác trong chuyện xưa, Zozu là được xưng là có được mạnh nhất phòng ngự vật lý nam nhân. Tuy nói hắn cái này mạnh nhất đuổi theo thuật trước mấy cái mạnh nhất ở giữa chênh lệch có chút lớn, nhìn có chút khôi hài thêm không đáng chú ý, nhưng người không thể không thừa nhận chính là hắn thật là có như thế một cái mạnh nhất tên. Với lại cái này mạnh nhất phòng ngự vật lý tên tựa hồ cũng không phải khuếch đại nói khoác. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là tại Summit World, ngay cả Busosoku Haki đều không mở, trực tiếp liền dùng thân thể của mình đem đệ nhất thế giới đại kiếm hào Hokai Drakil Mihawk chém về phía dâu trắng chảm kích, cho vô hại tiếp nhận, liền sợi lông đều không rơi. Muốn nói Mihawk chảm không ra kim cương, đó là khẳng định không thể nào, chỉ có thể nói Zozu đã đâm hắn hệ Paramecer Naya Naya Nomi năng lực khai phát đến ngay cả Mihawk đều chảm không ra trình độ, đúng là có đủ cứng. Muốn nói Mihawk có phải hay không đổ nước, từ tình hình lúc đó đến xem, hẳn là không thể nào. Hoặc là nói, cái kia đạo chảm kích có lẽ không phải Mihawk mạnh nhất chảm kích, nhưng tuyệt đối không khả năng là đổ nước chảm kích. Phải biết lúc ấy Mihawk cái kia đạo chảm kích thế nhưng là hắn dùng để cân nhắc một chút mình cùng dâu trắng ở giữa thực lực sai biệt đến cùng lớn bao nhiêu. Loại này chảm kích, coi như không phải Mihawk mạnh nhất chảm kích, cũng tuyệt đối không phải là đổ nước chảm kích. Như thế qua vũ nhục hắn Mihawk, càng là đang vũ nhục dâu trắng. Nhưng liền xem như dạng này, Zozu vẫn như cũ có thể vững vững vàng vàng tiếp đó. Chỉ bằng chiêu này, hắn xác thực cũng đủ để được xưng là mạnh nhất phòng ngự vật lý. Tại cái kia về sau, hắn cự lực cũng là hiện ra một lần, quơ lấy cùng một chỗ so cự nhân tộc còn muốn to lớn khối băng liền ném ra ngoài. Về sau phương diện tốc độ tựa hồ cũng là không chậm. Một cái lóng lánh va chạm liền đem Crocodile dưới sự khinh thường đụng bay ra ngoài. Chỉ bất quá về sau không biết hắn là chuyện gì xảy ra. Tại uy mãnh một vòng mấy lúc sau, hắn tựa hồ cũng bắt đầu biểu hiện ra vẩy nước trạng thái. Đầu tiên là bị Don Quixote do Flamingo cho dùng Parasite cho hạn chế lại một chút. Mặc dù nhìn Zozu biểu lộ tựa hồ cũng không chút nào để ý, nhưng xác thực cũng là tính thất thủ một lần. Sau đó tại ngạnh kháng chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất hải quân bản bộ đại tướng Kuzan thời điểm, bởi vì dâu trắng thụ thương mà phân tâm, bị Kuzan cho dùng đóng băng năng lực gỡ rớt một cái cánh tay, biến thành cùng sang người tàn tật. Tại cái kia về sau liền không chút ra sân qua. Có lẽ là ở phía sau đến băng hải tặc dâu trắng tàn đảng cùng tích băng hải tặc dâu đen đại chiến, thời điểm hy sinh cũng không nhất định. Nhưng bất kể nói thế nào, kim cương Zozu đều là một cái thực lực quá quá cứng mãnh nam không sai. Nguyên bản Gromas coi là kim cương Zozu hẳn là sớm đều đã chạy tới thế giới mới. Gia nhập băng hải tặc dâu trắng, bái dâu trắng vì lão cha, làm lên con trai, dù sao tại Gromas trong nhận thức biết, Zozu thế nhưng là sớm tại cho nên chuyện phát sinh hơn 20 năm trước liền đã gia nhập băng hải tặc dâu trắng, xem như băng hải tặc dâu trắng bên trong tư cách tương đối lão cái kia bối phận người. Tại đi tới cái thế giới này về sau, Gromas cũng là không chút chú ý qua phương diện này sự tình. Ngay từ đầu hắn là bị giam tại Great Prison bên trong. Vậy liền không nói, muốn chú ý cũng chú ý không được. Về sau hắn tiềm tu tại Gyojinto, có hạn mấy lần nghe ngóng phía ngoài tin tức, cũng đều là từ Jinbi nơi đó nghe một chút có cái gì sự kiện lớn phát sinh. Mà Jinbi cũng không cho Gromas nhắc qua những này. Cho nên Gromas thật đúng là không có phát hiện Zozu ra hỏa này vậy mà còn ở bên ngoài phiêu. Bạt lấy làm một mình đâu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Trong chuyện xưa chỉ nói là Zozu hơn 20 năm trước liền gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Cũng không nói là 29 năm trước vẫn là 21 năm trước à. Hiện tại chính là trong truyền thuyết 22 năm trước. Zozu coi như không có gia nhập băng hải tặc dâu trắng cũng không phải là không thể được a. Lại thêm Gromas xuyên qua xác thực ở một mức độ nào đó tạo thành một chút ảnh hưởng. Tỷ như Golden Lion Siki sự kiện, tên kia hiện tại còn tại Great Prison Impel Down bên trong dưỡng lão đâu. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, có lẽ từ tại cái gì không cũng biết nguyên nhân, ảnh hưởng đến Zozu. Để Zozu đã chậm 2 năm ra biển lại hoặc là nói đã chậm 2 năm gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Cũng không nhất định a. Tóm lại sự thật bày ở trước mắt. Ngày sau đại danh đỉnh đỉnh băng hải tặc dâu trắng tam phiên đội đội trưởng. Có, mạnh nhất phòng ngự vật lý, tên kim cương Zozu cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở Gaia đảo. Mock Town. Cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở Gromas trước mặt. Luchi gặp Gromas đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nhìn chằm chằm một cái nam nhân mãnh liệt nhìn. Mắt không chớp đều nhanh hãm tiến vào. Đồng thời trong mắt thỉnh thoảng còn hiện lên một tia thần sắc tham lam sau cũng là toàn thân một. Trận mà ác hàn, hắn chà sát cánh tay mình nổi da gà mở miệng đối Gromas nói ra. Ngươi thế nào? Sẽ không phải là đã thức tỉnh cái gì kỳ quái đam mê à? Khó trách người trước đó nói mình sẽ không trở thành bị mỹ nhân quan, chẳng lẽ cái loại người này? Hẳn là, người nhưng thật ra là vui thích nam sắc sao? Ta hiện tại xuống thuyền còn có kịp hay không? Gromas bị Luchi dạng này quấy dày một cái, cũng là lấy lại tinh thần mà tới. Hắn xem bệnh hung ác chừng Luchi một chút sau mở miệng nói ra. Ngươi cái tiểu thí hài trong đầu suốt ngày đều suy nghĩ cái gì đồ vật. Bên trên lão tử thuyền còn muốn đi. Không có cửa đâu. Sau khi nói xong, Gromas dừng một chút. Sau đó lộ ra một vòng quỷ súc tiếu dung mở miệng lần nữa nói ra. Ngươi muốn nói lão tử có phải hay không coi trọng nam nhân kia? Không sai, lão tử xác thực coi trọng hắn. Sau đó Luchi cũng là bị Gromas lời nói này dọa cho phát sợ. Lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói ra. Cái kia, vậy thì tốt à, ưa thích liền phải dũng cảm theo đuổi. Đồng thời cũng muốn trung trinh không đổi. Cá nhân ta là vô cùng tôn sùng một đối một cái chủng loại kia quyết chí thề không đổi. Yêu say đắm, ta cảm thấy ngươi nên đem mục tiêu đặt ở trên người hắn. Tuyệt đối không nên lại đánh cái gì khác chú ý. Luchi tiểu tử thúi này cũng là quỷ linh tinh. Cái gì một đối một. Cái gì trung trinh không đổi. Quyết chí thề không đổi. Không phải liền là hy vọng Gromas đem mục tiêu vĩnh viễn đặt ở Zozu trên thân. Không cần giở trò linh tinh. Dùng cái này đến bảo toàn mình trinh tiết sao. Không thể không nói. Tiểu tử này có đủ xấu bụng. Tuổi còn nhỏ liền đem chết đạo hữu không chết bần đạo tay này chơi là tặc lưu. Gromas cũng là bị Luchi làm cho tức cười. Sau đó hắn cười lớn nói, Kiệt ha ha ha ha ha, nhìn đem tiểu tử ngươi dọa đến. Yên tâm đi, ta tại đùa giỡn với ngươi đâu. Lão tử ưa thích vẫn là loại kia như nước trong veo muội tử a. Chúng ta Gyojinto xinh đẹp muội tử cũng là rất nhiều đâu. Với lại trong đó nguyện ý cùng ta phát sinh chút gì không thể miêu tả chuyện người cũng là có thể từ. Mét, ta cùng ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hài thảo luận những này làm gì. Tóm lại ngươi nhớ kỹ ta ưa thích mỹ nữ là được rồi. Đừng nghĩ những cái kia vô ích. Luchi bị Gromas fan này trào phúng cũng là xấu hổ nói ra. Cái gì lông đều? Hừ, vậy ngươi vừa rồi lời kia là có ý gì? Luchi cảm thấy mình cùng Gromas cái này miệng đầy thô tục người thô kệch so đo những này tựa hồ. Cũng có chút kéo thấp mình cấp bậc. Cũng không có lại cùng Gromas tranh luận cái gì lông khô cằn. Mở miệng hỏi thăm một cái Gromas ý tứ. Gromas thì nâng cốc trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tiếp lấy 10 phần kiên định mở miệng nói ra. Lão tử coi trọng hắn. Muốn để hắn thành vì đồng bọn của chúng ta. Không sai. Đã lúc này để Gromas ở chỗ này đụng phải ngày sau đại danh đỉnh đỉnh kim cương Zozu. Tại Gromas xem ra, đây quả thực là thượng thiên khâm định duyên phận a. Cái gọi là trời cho không lấy, ắt gặp tội lỗi, nếu là hiện tại trơ mắt buông tha Zozu, các loại gia hỏa này tiến nhập thế giới mới, không chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ đi cho dâu trắng làm con trai. Cái kia Gromas không phải hối hận lấy đầu đoạt mà không thể. Bởi vậy hắn quyết định muốn tiệt hồ dâu trắng. Đem Zozu kéo tới cho mình khi đồng bạn. Về phần dâu trắng sẽ nghĩ như thế nào? Băng hải tặc dâu trắng có thể hay không bị ảnh hưởng đến? Gromas mới lười nhác quản hắn như vậy nhiều đây. Nghĩ đến ngươi dâu trắng dưới trướng nhi tử ngàn ngàn vạn vạn. Cũng không kém cái này một cái hai cái. Cùng lắm thì ta giúp ngươi đem Edward Weevil tìm ra. Để các ngươi hai cái sớm, phụ tử nhận nhau. Miễn đi một cái tranh đoạt di sản nhân gian thảm kịch. Thuận tiện coi như bồi ngươi một đứa con trai không phải. Suy nghĩ kỹ một chút. Ta Gromas thật sự là một cái chính trực hiền lành thanh niên tốt a. Hẳn là bị trao giải mới đúng. Mà tại Gromas nói xong lời nói này về sau. Luchi cũng là một bộ ngươi không uống lộn thuốc chớ. Biểu lộ nhìn xem Gromas. Sau đó hắn mở miệng nói ra, ngươi có phải là uống nhiều hay không? Làm sao tùy tiện như vậy a? Liền nhìn thoáng qua liền quyết định muốn kéo hắn nhập bọn. Gromas cũng là bắt điểm đồ nhắm nhét vào miệng bên trong. Một bên nhai nuốt lấy vừa mở miệng nói ra, người mẹ nó cũng không cảm thấy ngại nói lời này. Ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi là thế nào lăn lộn đến ta nơi này. Ngươi lời nói này nói thật giống như ngươi là trải qua ta thiết lập trùng điệp khảo nghiệm. Đột phá vô số gian nan hiểm trở mới trở thành đồng bọn của ta. Nhưng sự thật đâu, còn không phải ngươi tiểu tử thúi này đột nhiên chạy tới trước mặt ta. Nói cái gì mình dung thân chỗ bị ta phá hủy, lại đến bên cạnh ta tới. Chó chê mèo lắm lông nói liền là ngươi loại người này. Luchi nghĩ cũng phải. Mình tựa hồ liền là như thế tùy tiện liền lăn lộn đến Gromas bên người. Trở thành hắn cái thứ nhất đồng bạn a. Suy nghĩ kỹ một chút. Gromas tác phong vẫn là rất tùy ý nha. Mình tựa hồ cũng không có lập trường gì tới nói những lời này a. Thế là Luchi nghĩ nghĩ xong mở miệng nói ra. Ngươi coi trọng hắn cái gì? Nên sẽ không phải là cùng coi trọng cơ trí của ta cùng thiên tư a. Gromas liếc mắt Luchi một chút mở miệng nói ra. Nhìn không ra ngươi cái này tiểu thí hài còn đúng là mẹ nó rất tự luyến. Nha, bất quá ngươi nói cũng không sai. Liền xem như ta, đương nhiên cũng không có khả năng tùy tiện liền quyết định kéo một người đi đường tới làm đồng bạn. Ta xác thực cũng là coi trọng hắn tiềm lực cùng tương lai. Ngươi coi như ta có loại kia đặc thù thiên phú đi. có đôi khi ta quả thật có thể nhìn ra ai có phải hay không đáng giá bồi dưỡng loại hình đồ vật. Mà ngay mới vừa rồi, ta từ trên người hắn, nhìn thấy cái kia đáng giá ta đi kéo hắn nhập bọn tương lai. Luchi cũng là làm bộ sờ lên mình căn bản là không có lông cái cằm. Sau đó gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền không phản đối. Nói hình như tiểu tử ngươi phản đối liền hữu dụng. Gromas 10 phần khinh thường đậu đen rau muống nói. Sau đó lần nữa bắt đầu uống rượu. Mà một bên khác, Zozu cũng là đi tới đồng bọn của hắn bên người. Đặt mông ngồi xuống, dù là hắn hôm qua uống nhiều quá, bây giờ còn có chút đau đầu. Nhưng hắn sau khi ngồi xuống chuyện thứ nhất, cũng vẫn là bưng chén rượu lên bỗng nhiên rót mấy ngụm hắn. A ha, hơi sống lại một điểm a. Zozu sảng khoái nhổ ngụm mùi rượu, mở miệng nói ra, thuyền trưởng, vừa rồi ngươi lúc ngủ, nơi này chính là tới cái đại nhân vật a. Với lại chúng ta còn cùng hắn kết một chút giao tình. Cromwell nở nụ cười nói ra, Zozu thì sửng sốt một chút, mở miệng nói ra, đại nhân vật gì? Cromwell dùng nháy mắt ra hiệu cho Zozu. Mà Zozu cũng là thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, tiếp lấy đã nhìn thấy đang uống rượu Gromas, sau đó cũng là sắc mặt 10 phần khiếp sợ mở miệng nỉ non nói ra. Ngươi khoan hãy nói, thật đúng là một cái khó lường đại nhân vật a. Chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN